Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 230, mặn mặn nữ chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, trên đường đưa Lê Mạn về đơn vị, người đàn ông buông một câu, để anh đi đón Hưởng Hưởng. Lê Mạn bật cười, anh không thấy phiền cho nhà trẻ à, cách tốt nhất là đừng để họ thấy mặt anh. Anh lái xe, còn để chú Vương Hữu Tài của em đi đón Hưởng Hưởng. Được không? Tống Khinh Thần một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Lê Mạn, từng ngón tay nhẹ nhàng vu, ốt phe, tâm trạng có vẻ rất tốt. Hoặc để tôi hóa trang cho anh, thay đổi khuôn mặt, đăng ký tên là Tống Hữu Lý luôn nhé. Lê Mạn tự trêu mình, cười khúc khích, cơ thể nhỏ bé co lại trong ghế phụ, run lên từng đợt vì cười. Tống Hữu Lý, Tống Khinh Thần không cười, gương mặt mang theo vẻ nghiêm nghị quen thuộc trong công việc. Đôi mày khẽ nhíu lại, như đang suy tư điều gì đó. Những lúc thế này, Lê Mạn không bao giờ làm phiền anh. Cô chỉ dừng cười, lặng lẽ ngồi đó, bàn tay đang bị anh nắm chặt khẽ rút ra, rồi chủ động nắm lại tay anh. Những đầu ngón tay mềm mại chạm nhẹ lên mu bàn tay rộng lớn của anh. Dùng hành động nhỏ bé này để lặng lẽ xoa dịu tâm trạng của anh. Mãi đến khi xe dừng lại, Tống Khinh Thần mới cất giọng, "Mạn Mạn, anh chưa từng hỏi em, tại sao lại đặt tên là Hưởng Hưởng?" Cô không muốn nói về quẻ duyên phận, nhớ mãi không quên, át và hồi âm mà mình từng xin, chỉ đơn giản mỉm cười. Khi sinh ra, con khóc rất to, trời sinh có giọng tốt. Thế còn Lê Minh, ánh mắt Tống Khinh Thần quét nhẹ qua gương mặt cô, như mang theo khả năng dò xét lời nói dối, khiến tim cô khẽ thắt lại, sự căng thẳng và ấm ức dâng lên, giọng nói cũng có chút giận dỗi. Quỹ giáo dục Lê Minh ở Tây Nam, và cả lý do tôi đến Tây Nam dạy học. Tống Khinh Thần, anh dám nói là anh không biết sao? Nếu vậy thì chỉ có thể nói rằng anh thực sự đã quên mất tôi rồi. Chỉ có em được phép bỏ anh hết lần này đến lần khác. Muốn buông tay là buông tay, còn anh lại không được phép có chút giận dỗi nào sao? Giọng anh dịu xuống, tốt thôi, đàn ông đích thực tất nhiên phải có cá tính. Nhưng Tống gia là ai vậy? Thất lễ rồi. Em phải lập tức về viết bài kiểm điểm ngàn chữ cho anh và chủ nhiệm Thái. Xin được diện bích suy ngẫm 3 ngày. Có được không? Mong anh Tống buông tay. Tống Khinh Thần mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang líu díu trách móc mình, để mặc cô giận dỗi, thậm chí còn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên tay mình cắn bừa mấy cái. Ngon không? Anh bật cười, Lê Mạn bé nhỏ, thật là một người không chịu thiệt chút nào. Lê Mạn quay mặt đi. Lờ anh, sau bình minh là buổi sáng sớm. Anh chỉ không muốn vạch trần một cô gái hết lần này đến lần khác rời xa anh, nhưng lại lặng lẽ nhớ thương anh, đúng không? Tống Khinh Thần kéo cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô. Mạn Mạn, em thấy cái tên Tống Ngộ Lễ thế nào? Lê Mạn mở to đôi mắt long lanh, nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh. Anh nói, chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy, cũng đã trải qua rất nhiều thử thách. Nhà họ Tống là một gia đình truyền thống, Mạn Mạn và Hưởng Hưởng đáng được có danh phận đầy đủ. Bảo anh là Tống Hữu Lý mà anh còn không chịu. Nhìn đi, giờ tốt lành đều để anh nhận cả. Lê Mạn chu môi, Tống Khinh Thần cúi xuống, môi chạm môi, đầu lưỡi quấn lấy nhau, ôm chặt đối phương, dùng một nụ hôn sâu không rời để đạt được sự hòa giải trong tâm hồn. Giữa những hơi thở gấp gáp, anh khẽ nói bên tai cô, tối tan làm nhớ trả lại chiếc máy bách cho anh, địa chỉ gửi vào điện thoại em. Lê Mạn không do dự gật đầu. Anh rất thích nói những chuyện nghiêm túc vào lúc cô đang say đắm hoặc mất kiểm soát, khiến cô luôn vô thức đồng ý mọi điều khi còn chưa kịp suy nghĩ. Vì thế, cô bật cười chửi anh, cáo già. Tống Khinh Thần đáp trả, hồ ly tiết nhỏ mê hoặc lòng người, nhưng lại thích ăn thịt, mà đã ăn thịt rồi thì mềm lòng. Trách ai được đây? Sau khi quay lại văn phòng chưa bao lâu, Lê Mạn nhận được tin nhắn định vị từ Tống Khinh Thần. Cô tỉnh táo lại, đứng dậy pha một tách cà phê, nhẹ nhàng bước đến cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra sự phồn hoa của kinh thành. Dòng định vị ấy khiến cô nhớ đến căn biệt thự mà ông cụ Lương đã tặng cho Tống Khinh Thần. Nghe nói đó chính là nơi ở dành cho anh sau khi kết hôn. Nhưng bao nhiêu năm qua, kể cả cô, chưa ai từng nhìn thấy nó. Căn nhà nhỏ thuộc về cô và Tống Khinh Thần, vì bị kẻ xấu hãm hại mà trở thành nhà ma, bị gán thành bí mật không thể nhắc đến, bị bỏ trống suốt bao năm qua. Hay nói đúng hơn, cả hai người đều ngầm hiểu rằng mọi ký ức, dù tốt hay xấu, đều đã bị khóa chặt trong ngôi nhà ấy, phủ đầy mạng nhện của thời gian, mãi mãi bị phong kín. Giờ đây, Lê Mạn chợt hiểu ra lý do vì sao Tống Khinh Thần chưa từng để căn phòng cưới ấy lộ diện, bởi vì cả căn nhà, cũng như anh, đều đang chờ đợi người nữ chủ nhân mang tên Mạn Mạn suốt bao năm tháng. Cách chương